Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 803, từ đó Ngọc Đường là thần. Converter, Dark Hero, trong Hoàng Cung, Hoàng đế bệ hạ chính tướng chính mình quan trong ngự thư phòng. Giờ phút này trong tay cầm, đương nhiên đó là Đại Hoàng Tử, cũng chính là Thổ Tôn Di Thư. Hắn đem Thổ Tôn Di Thư nhìn một lần lại một lần. Sớm đã đối với bên trong mỗi một chữ, mỗi một cái dấu chấm câu, đều có thể đọc ngược như chảy, thuộc như lòng bàn tay, nhưng vẫn là không nỡ buông xuống. Còn muốn một lần xem, tựa hồ duy trì cái dạng này, liền có thể cảm giác được con của mình còn không có mất đi. Còn ở bên người tự mình, hoàng đế nước mắt không ngừng chảy xuống, im ắng nghẹt ngào, dưới chân trên mặt đất, đã thấm ướt một mảng lớn, một đôi mắt, cũng sưng như là quả đào đồng dạng, thân thể của hắn tiếp tục run rẩy, biết sau một hồi khá lâu, lúc này mới bình phục lại, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, truyền xuống thánh chỉ, Triệu Thu Kiếm Hàn, Phương Kình Thiên lãnh đao ngâm ba người vào cung nghị sự. Vân Tôn ước chiến Tứ Quý Lâu tại Thiên Huyền Nhai. Đối với chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Bất kỳ cái gì ý nghĩ đề nghị, cứ nói đừng ngại, nói thoải mái. Nhưng mà ba vị lão đại nhân lại tất cả đều là một trận trầm mặc. Chúng ta thấy thế nào? Chúng ta có thể thấy thế nào? Hoàng đế mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, trịnh trọng nói, Vân Tôn chính là trọng thần một nước. Ngọc Đường chi lãnh tụ tinh thần, hộ quốc chi thần, cho tới nay, vì đế quốc Nam Chinh Bắc Chiến, công lao hiển hách, cử thế vô song, hắn vì đế quốc bỏ ra nhiều như vậy, bây giờ, lại cam tâm vì đế quốc, đem cường địch dẫn xuất quốc cảnh, thậm chí, vì đế quốc, hắn không tiếc chính mình tiếp nhận vô tận ủy khuất. Cũng muốn đem chính mình thoát ly có khả năng chính trị vòng xoáy. Hết thảy tất cả, cũng là vì đế quốc ổn định, Ngọc Đường tương lai, cho đến ngày nay, chẳng lẽ chúng ta như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Tôn chính mình tiếp tục một người tiếp nhận. Cái kia rất nhiều nặng nề. Tập trung tinh thần, yên tâm thoải mái ngồi mát ăn bát vàng a. Hoàng đế bệ hạ bén nhọn mà hỏi thăm. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Vân Tôn chính mình đi vì nước phấn chiến. Nỡ lòng nào, tại tâm sao mà yên tĩnh được. Tứ Quý Lâu cho tới bây giờ đều không chỉ là Vân Tôn một người địch nhân. Chính là toàn bộ Ngọc Đường đế quốc địch nhân a. Hoàng đế tức giận nói. Giờ này khắc này, chúng ta mấy lão già cũng đã biết. Ngọc Đường đế quốc rất nhiều người lần trước Thiên Huyền Nhai chi dịch làm cái gì. Như vậy, chúng ta là không có thể ở trước mắt trận này Thiên Huyền Nhai chi chiến bên trong. Tận chút tâm lực, làm chút gì? Đối với Hoàng đế bệ hạ vấn đề, Thu Lão Nguyên Soái bọn người là càng ngày càng nặng lặng yên. Lại vẫn như cũ là nửa ngày im lặng. Đối với sau đó Thiên Huyền Nhai chi chiến, chúng ta có thể làm cái gì? Bình tĩnh mà xem xét, chúng ta muốn làm rất nhiều. Dù là bỏ ra cái mạng già của chúng ta cũng ở đây không tiếc. Chỉ cần có thể đối với Vân Tôn có chút trợ lực. Thế nhưng là, coi như thế nào không cam tâm, như thế nào trong lòng có áy náy. Nhưng là, hết lần này tới lần khác hay là cái gì đều không làm được. Hiện tại bất luận cái gì một chút xíu vọng động, đều chẳng qua là không biết tự lượng sức mình. Sẽ chỉ tốn công vô ích thậm chí mình làm mình chịu. Như vẻn vẹn tại lãng phí thời gian hoặc là gây họa tới tự thân còn tốt. Không chừng liền sẽ bởi vì chính mình vọng động. Vân Tôn vì cứu vớt phe mình không biết tự lượng sức mình người mà bị liên lụy. Ngược lại là lớn lao vướng víu. Mệt mỏi mình. Bệ hạ a, đế quốc căn bản cũng không có đủ để tham gia trận chiến này võ lực nhân thủ. Miễn cưỡng vì đó, không những không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ biến thành liên lụy, mệt mỏi mình. Thu Kiếm Hàn thở dài một tiếng, tràn đầy thổn thức chi ý. Hoàng đế bệ hạ nhắm mắt lại, suýt nữa bị một câu nói kia nghẹn thở không nổi mà tới. "Trẫm mệnh lệnh." Hoàng đế nhắm mắt lại, thanh âm không còn tình cảm nói ra. "Phó báo quốc gia Thiết Cốt quan chờ lệnh, mật thiết chú ý Thiên Huyền nhai động tĩnh, tùy thời tiếp ứng Vân Tôn. Nếu là Vân Tôn gặp nguy hiểm, dù là Đông Tuyến 40 vạn đại quân toàn bộ đả quang chết hết, cũng muốn cam đoan Vân Tôn an toàn." Phương Kình Thiên giật nảy cả mình. "Bệ hạ, tỉnh táo, vạn chớ hành sự lỗ mãng. Chấm hiện tại rất tỉnh táo. Đây là nghĩ sâu tính kỹ đằng sau quyết định." Hoàng đế nhẹ giọng nói ra. "Chấm nhất định phải làm những gì. Nếu không, này tâm sao mà yên tĩnh được?" Lãnh Đao Ngâm ba người đồng thời thở dài một hơi. Nhất thời biết đạo hoàng đế bệ hạ quả nhiên là đã hạ quyết tâm, không thể dao động, mặc dù ba người đều cảm giác cách làm này rất ngu ngốc, rất không lý trí, thậm chí là không hề có đạo lý, đối với đế quốc càng thêm không có bất kỳ chỗ tốt gì có thể nói, thậm chí lại bởi vậy tổn hại đế quốc thống nhất đại nghiệp. Nhưng là, lạ thường lại là trong lòng mỗi người đều có một cỗ vui mừng. Từng đợt ấm áp phun trào, đi theo dạng này một vị hoàng đế bệ hạ, vô luận kết cục như thế nào, đều là đáng giá, bất kể nói thế nào, hắn đều có thể nhìn thấy, mọi người bỏ ra cùng hy sinh, đưa cho ngang hàng đáp lại, bản thân cái này cũng đã là rất đủ đi. Đồng thời, các ngươi bí mật điều tra nghe ngóng một chút, hoàng đế bệ hạ nói, "Chấm nhớ kỹ, ngày đó Vân Tôn chui vào Tử U mở giết, đã từng cùng danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm khách Quân Mạc Ngôn từng có một chút giao tình, chúng ta hết tất cả khả năng đi tìm thăm Quân Mạc Ngôn, hy vọng hắn có thể trong trận chiến này trợ Vân Tôn một chút sức lực, hắn vô luận có bất kỳ điều kiện cũng có thể tức thời đáp ứng, bao quát Tây Tuyến quân từ Tử U rút quân." "Bệ hạ, cái này làm sao có thể? Tây Tuyến quân đại hoạch toàn thắng, triệt để hủy diệt Tử U đã thành kết cục đã định. Chỉ còn lại một chút thời gian, há có thể ở đây ngay miệng cho Tử U cơ hội thở dốc? Này nghị quyết không thể được." "Làm sao lại không thể được? Nếu là có thể bảo đảm Vân Tôn chiến dịch này toàn thân trở ra, cho dù tạm thời không vong Tử U lại muốn như nào? Tử U đế quốc trước mắt liền dừng ở một điểm cuối cùng sinh tức, đành phải kéo dài hơi tàn. Nếu là có thể dùng cái này đổi được Vân Tôn sinh cơ, chính là cái này." "Bệ hạ nói đúng, chúng ta lập tức đi làm, tạm thời trước hết như vậy đi." Hoàng đế mệt mỏi phất phất tay, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, "Phát động thần dân, là Vân Tôn cùng Cửu Tôn viết sách lập thuyết, tại Thiên Đường quảng trường lập bia, phong Vân Tôn là hộ quốc thần tôn, vạn thế thiên thu, phàm là Ngọc Đường còn có huyết mạch chủ trưởng thiên hà, phàm là Nặng Đại tế tự, quốc vận tế tự, trước bái Vân Tôn, lại bái tiên tổ." Ba vị đại lão bỗng nhiên thân thể một trận run rẩy. "Cái này thế nhưng là quá nặng đi. Kể từ đó, Vân Tôn từ đây đâu chỉ đã áp đảo hoàng quyền phía trên, lại không thể nghi ngờ." Nhưng hoàng đế bệ hạ hiển nhiên còn ngại không đủ, cuối cùng tăng thêm một câu, "Từ nay về sau, Vân Tôn tại Ngọc Đường chính là nhân gian thần thánh. Từ hôm nay, thiên thu vạn tái, thụ vạn dân hương hòa, hưởng Ngọc Đường khí vận." Ngoặc kép. Mà lúc này đây, Vân Dương cùng Kế Linh Tê đã ra khỏi Thiên Đường thành, đi tại cửa nam bên kia đi đến. Bạch Ích Tuyết cùng Phương Mặc Phi đứng ở cửa thành, ngửa đầu nhìn ra xa đưa tiễn. Trên mặt mỗi người, tất cả đều là một mảnh không bỏ. "Các người đều có con đường của mình, tự hành cố gắng tiến lên, chớ cho lãnh đạm. Các người nếu là một mực lại đi theo ta xuống dưới, sẽ mất đi bản thân, biến thành gia thần của ta. biến thành thủ hạ của ta. Đây cũng là ta không muốn nhìn thấy kết quả. Ta hy vọng các ngươi mỗi người đều là độc lập tồn tại cá thể, mỗi người đều có thuộc về mình huy hoàng, mỗi người đều có thể trở thành một phương hào hùng. Ta đem bọn ngươi xem như bằng hữu cùng huynh đệ. Cái này 3 viên chiếc nhẫn, các ngươi một người một cái, còn lại một cái cho lão Mai. Hôm nay từ biệt đằng sau, có lẽ ta sẽ còn trở về, có lẽ ta liền trực tiếp đi. Nếu có cơ duyên, để cho chúng ta tại huyền hoàng giới tạm biệt. Dấu bé về sau không còn bổ đủ, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.